Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3984, nhanh như điện chớp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một phút sau khi, dòng dã 100 tên lang soái chỉnh tề sắp xếp tại Chu Hoành Vũ trước mặt, đáng nhắc tới chính là 60.000 ma lang tộc tàn tật lão binh, tất cả đều là, có được 60 đoạn ma thể trở lên ma tướng. 60.000 lang tướng bên trong, ra đời 123 tên lang soái. Cái tỷ lệ này, nói có cao hay không? Nói thấp cũng không tính thấp. Còn lại 23 tên lang soái, hiện tại đã đi theo lang kỵ binh cùng nhau. Về tới, ma lang tộc, chính là cái này 23 tên lang soái thống soái dưới. Lang kỵ binh mới có thể tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Mà còn lại 100 tên lang soái thì toàn bộ lưu lại. Nhiệm vụ của bọn hắn liền hiệp trợ Âm Linh Nhi quản lý cùng huấn luyện cái kia 30.000 tên thiên ma cận vệ. Cái này 100 tên lang soái cùng tất cả thiên ma cận vệ một dạng, đều có được ma năng tật hành, ma năng chi nhãn cùng ma năng thư sát. Mặc trên người long lân nhuyễn giáp, bạch kim khinh giáp, trong tay mang theo đồng dạng là phù văn cơ quan thương. Bất quá, cùng còn lại thiên ma cận vệ khác biệt chính là, cái này 100 tên lang soái đã bị Chu Hoành Vũ trồng vào Xâm La Âm Xà nắm, trong tay một đạo Xâm La chi lực. Triệu tập 100 tên lang soái sau khi, Chu Hoành Vũ hạ một loạt mệnh lệnh. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tiếp xuống một tuần thời gian, bọn họ nhất định phải nhanh đem đầu tay sự vật toàn bộ thu xếp tốt. Một tuần sau khi, bọn họ liền đem hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau tiến về cực Bắc chi địa. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 100 tên lang soái cũng không có nhiều lời cái gì. Đối với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không kháng cự. Đã Chu Hoành Vũ nói đi, cái kia đi liền tốt. Đuổi đi 100 tên lang soái sau khi, Chu Hoành Vũ lần nữa tiến nhập mật thất. Bất quá lần này, hắn cũng không phải muốn tu luyện. Lần này Bắc Cực chuyến đi, khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời. Bởi vậy, nếu như không sớm chuẩn bị tốt phòng lạnh biện pháp, cho dù thân là ma soái, đi nơi nào chỉ sợ cũng là khó khăn trùng điệp. Đổi là những người khác, đối mặt tình huống như vậy, có lẽ sẽ thúc thủ vô sách. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Trong thân thể của hắn, thế nhưng là ẩn chứa một đạo luyện ngục chi lực. Bởi vậy, thừa dịp 100 tên lang soái dàn xếp trong quân doanh sự vật thời gian, Chu Hoành Vũ nắm chặt thời gian, luyện chế 100 bộ luyện ngục nội giáp, làm một cái tu sĩ. Nhiều nhất có thể đồng thời mặc 3 bộ chiến giáp. Bộ thứ nhất là phía ngoài cùng chiến giáp, bình thường đều là kim loại tài liệu đoán tạo mà thành. Thứ hai bộ là chiến giáp bên trong nhuyễn giáp, so như long lân nhuyễn giáp, bình thường là từ gia thuộc luyện chế mà thành. Thứ ba bộ thì là nhuyễn giáp bên trong nội giáp. Cái gọi là nội giáp, kỳ thực cùng nội y không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Căn bản là dán vào da thịt mặc trên thân, là cuối cùng nhất một đạo, cũng là thân thiết nhất thân thể nội giáp. Bộ này luyện ngục nội giáp, Chu Hoành Vũ luyện chế rất nghiêm túc. Một khi chất lượng không vượt qua kiểm tra, mọi người lần này Bắc Cực chuyến đi, chỉ sợ cũng có khổ có thể ăn, có tội nhưng thụ. Chu Hoành Vũ đem hỏa tinh thạch hòa tan về sau, lôi kéo thành tia, sau đó dùng hỏa tinh tia làm tài liệu. Tại một khối hỏa tơ tầm dệt thành vải, vóc phía trên, miêu tả ra luyện ngục phù văn. Sau đó, lại dùng khối này vải vóc, may thành một bộ thiếp thân nội giáp. Công tác liền coi như là hoàn thành. Bộ này luyện ngục nội giáp, tác dụng rất đơn giản, cũng là căn cứ ngoại giới nhiệt độ, tự động điều tiết khống chế nội giáp nhiệt lượng. Phía ngoài nhiệt độ càng thấp, thì nội giáp tản ra nhiệt lượng liền càng cao. Trái lại, phía ngoài nhiệt độ càng cao, nội giáp tản ra nhiệt lượng liền càng thấp. Nếu như bên ngoài khốc nhiệt khó chống chọi lời nói, bộ này luyện ngục nội giáp ngược lại sẽ hấp thu phía ngoài nhiệt độ, nhường bên ngoài thân nhiệt độ biến đến mát lạnh hợp lòng người. Mặc lấy bộ này luyện ngục nội giáp, cho dù là tại luyện ngục hạch tâm bên trong, cũng vẫn là mát lạnh vô cùng, tuyệt đối sẽ không cảm giác được khô, nóng, chỉ riêng kháng hỏa tính mà nói. Bộ này luyện ngục nội giáp, còn bạo trước kia, Chu Hoành Vũ nắm giữ qua luyện ngục chiến giáp. Bất quá, nói đến phòng ngự lực, cùng với khác tính năng, bộ này luyện ngục nội giáp, cơ bản cũng liền không có gì có thể đáng giá nói. Chuyện, làm nội giáp, hắn duy nhất công năng, cũng là điều chỉnh bên ngoài thân nhiệt, độ, trừ cái đó ra, không còn gì khác bất luận cái gì chức năng. Phi phàm tiểu, thuyết vạn vạn vạn, FFXSS, C0m bất quá. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này đã đủ rồi. Không phải Chu Hoành Vũ luyện chế không ra cường đại chiến giáp. Mấu chốt là, không cần thiết, có bạch kim khinh giáp, cùng long lân nhuyễn giáp. Căn bản không cần cái này. Luyện ngục nội giáp, nắm giữ những chức năng khác, mà lại không nên quên. Chu Hoành Vũ chả có thể vì bọn hắn gia trì xâm la hộ. Thuẫn, chỉ riêng phòng ngự mà nói, đã đủ rồi. Trong nháy mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Một tuần thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ luyện chế được 102 bộ luyện ngục nội giáp, đồng thời toàn bộ phát xuống dưới, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, tất cả đều nhân thủ một bộ luyện ngục nội giáp, đem hết thảy sự vật giao cho Chu tiểu muội trưởng khống. Sau khi Chu Hoành Vũ mang theo Độc Nha cùng 100 tên lang soái, ngồi bạch kim chiến hạm, hướng về cực bắc chi địa, tốc độ cao nhất chạy tới chỗ lấy lựa chọn cái này 100 tên ma lang đại soái. Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính mình suy tính, cái này 100 tên ma lang đại soái không chỉ có lấy 70 đoạn trở lên ma thể đằng cấp, trọng yếu nhất chính là mỗi một người bọn hắn đều thân kinh bách chiến. Bọn họ tuy nhiên chỉ có thể dùng thân kinh bách chiến để hình dung, nhưng lại không phải nói bọn họ chỉ tham gia trên 100 cuộc chiến đấu mà thôi. Trên thực tế, cho dù dùng hơn 1 triệu cuộc chiến đấu để hình dung, khả năng cũng đều là còn thiếu rất nhiều. Ma lang tộc là một cái hiếu chiến chủng tộc. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ mỗi một ngày đều sẽ tham gia chiến đấu. Cầm Chu Hoành Vũ 30.000 lang kỵ binh tới nói đi. Trở lại ma lang tộc, nhận lấy khải giáp, tọa kỵ, cùng binh khí sau khi, trong 1 tháng, cực nhanh tiến tới 30.000 dặm, liền hạ hơn 30 tòa yêu tộc thành trì. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hơn 30 tòa thành trì, bất quá là thành, thị quần thể hạch tâm thành mà thôi. Ở hạch tâm thành chung quanh, tán lạc mấy trăm thôn trấn, mấy ngàn cái thôn, làng, bởi vậy, hơn 30 tòa yêu tộc thành trì đại biểu là mấy vạn tòa thôn xóm. Trong 1 tháng, 3 thời gian 10 ngày bên trong, 30.000 lang kỵ binh, chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 3.000 người, mỗi cái tiểu đội đều đã trải qua hơn vạn cuộc chiến đấu. Chỉ thời gian 1 tháng bên trong, cái này 30.000 lang kỵ binh mỗi cái thành viên, liền các từ kinh lịch ít nhất 1 vạn cuộc chiến đấu. Bởi vậy, dùng vạn chiến lão binh đi hình dung bọn họ, thật sự là chênh lệch quá xa. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể dùng 100 chiến lão binh để hình dung. Thế nhưng, là cái này 100, cũng không phải 100 trăm. Nơi này 100, phía sau kỳ thực còn ẩn tàng một đơn vị. Cái đơn vị này cũng là vạn chữ. 100 vạn chiến lão binh, mới là chi này ma lang đại soái chân chính mạnh mẽ chỗ. Mà lại, cùng ma dương tộc những cái kia vạn chúng tinh binh khác biệt, ma dương tộc những cái kia vạn chiến tinh binh, đối đầu bất quá là binh tôm, tướng cua mà thôi. Thế nhưng là ma lang tộc những thứ này 100 chiến lão binh đối đầu, lại là toàn bộ yêu tộc, binh tôm tướng cua, cùng yêu tộc liên quân so ra, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, có thể nói là một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này 100 tên vạn chiến lão binh, đều đã từng là xuất trá phong vân siêu cấp, cao thủ, hắn thiên phú cùng tài hoa, đều là tuyệt đỉnh, cửu phẩm huyết mạch, cửu phẩm ma lực thân hòa độ, đây đều là lớn nhất cơ sở, nhất. Trừ cái đó ra, những thứ này Ma Lang đại soái cũng đều có được trên 100 vạn năm thọ mệnh. Tuy nhiên bọn họ đều bởi vì đại lượng chiến đấu mà rơi vào tàn tật hạ tràng. Thế nhưng chính vì vậy, bọn họ mới bảo vệ được một mạng, sống đến hôm nay. Năm đó, giống như bọn họ mạnh mẽ Ma Lang tộc thiên tài, tuyệt đại đa số đều đã vẫn lạc. Bởi vậy, thân thể tàn tật, đối bọn hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Bằng không mà nói, háo chiến như vậy Ma Lang tộc tu sĩ, thế nào khả năng sống như thế lâu? Không nên xem thường cái này 100 tên Ma Lang tộc đại soái. Phải biết, bọn họ là đi qua 100 vạn năm đến. Ma Lang tộc thông qua vô tận chiến hỏa, ngâm liền đi ra tinh anh. Là đi qua 100 vạn năm đến. Ma Lang nhất tộc chỗ tinh hoa. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối cái này 100 tên Ma Lang đại soái nhìn chính là vô cùng nặng. Nếu như chỉ có thể mang 100 người quy mô đội ngũ, như vậy cái này 100 tên Ma Lang đại soái chính là bất nhị lựa chọn. Tại Tần Lam Nhi, Tần Khả Nhi cùng Tần Duẫn Nhi khống chế dưới, Bạch Kim chiến hạm nhanh như điện chớp hướng về cực bắc chi địa chạy tới. Hết chương.